Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đại gia nhiều tiền. Lâm Lệ Bình, ngươi đừng mạnh miệng, đừng tưởng rằng không có phối hợp của ngươi, chúng ta liền không cậy ra Nhậm Công thành miệng. Triệu Ngọc Thạch một bên hái lấy trên người lá cây, một bên nói với Lâm Lệ Bình. Đến lúc đó các ngươi lại nghĩ để tổ chức sẽ khoan hồng xử lý. Vậy liền là không thể nào. Cái gì không thể nào? Phạm Diễm Giảo không biết lúc nào xuống xe đi tới. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Trương Vũ cùng Triệu Ngọc Thạch. Hai người các ngươi đều là Thiên Dương Ngân hàng Nông Thương. Trương Vũ cùng Triệu Ngọc Thạch quay đầu nhìn lại Phạm Diễm Giảo. Sắc mặt lập tức đại biến. Giảo. Giảo tỷ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Phụ thân của Phạm Diễm Giảo, Trung Thiên Tập đoàn Chủ tịch Phạm Văn Hổ không chỉ là Thiên Dương thành phố nhà giàu nhất, càng là Thiên Dương nông thôn ngân hàng thương nghiệp lớn nhất kim chủ. Vẻn vẹn Trung Thiên Tập đoàn một xí nghiệp tiền tiết kiệm cùng dưới cờ khách hàng người nhà ở vay, liền cơ hồ chiếm đi Thiên Dương ngân hàng nông thương 1/3 số lượng. Có thể nói là bài văn mẫu giàu hát cái xì hơi. Toàn bộ Thiên Dương ngân hàng nông thương đều muốn cảm mạo trình độ. Trương Vũ cùng Triệu Ngọc Thạch mặc dù là ngân hàng nông thương kỷ ủy nhân viên công tác, nhưng là đối với Phạm Diễm Giảo vị này thường xuyên đi theo Phạm Văn Hổ xuất nhập ngân hàng nông thương lão đại khắc thụy chủ tịch phòng làm việc nhân vật phong vân, như thế nào lại không nhận ra đâu. Về phần nói vì sao bọn hắn đều là nhỏ 40 người, còn muốn một mực cung kính xưng hô chừng 20 Phạm Diễm Giảo gọi, Giảo tỷ. Vậy liền càng đơn giản hơn, đừng nói là bọn hắn loại tiểu nhân vật này, chính là kỷ kiểm ủy lão đại Lý Tinh Thần, cùng Lý Tinh Thần người lãnh đạo trực tiếp Trần Chiêm Kim. Gặp Phạm Diễm Giảo đều muốn quy củ kêu một tiếng Giảo tỷ. Không có cách nào, toàn bộ Thiên Dương thành phố ngân hàng nông thương nói là dựa vào Phạm gia Trung Thiên tập đoàn ăn. Cơm cũng hào không quá đáng a. Trong mắt rất sáng nha, cũng còn nhận ra ta a. Phạm Diễm Giảo cười lạnh, dùng ngón tay chỉ Nhậm Giang Trì, đối với Trương Vũ cùng Triệu Ngọc Thạch nói ra. Về phần nói vì sao ta lại ở chỗ này, rất đơn giản, to con là bạn thân ta. Ta hôm nay giữ chức lái xe, tiễn hắn về nhà, Triệu Ngọc Thạch cùng Trương Vũ đụng phải một cái ánh mắt. Đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong sợ hãi. Trần Chiêm Kim phó chủ tịch ngân hàng lần này chỉ sợ muốn đá trúng thiết bản lên. Nếu như Nhậm Công thành nhi tử là Phạm Diễm Giảo hảo bằng hữu, đừng nói là Trần Chiêm Kim, dù cho khắc thụy chủ tịch cũng không dám xuống tay với Nhậm Công Thành a. Muốn nói Nhậm Công Thành cái này con ba cháu ẩn tàng thật là đủ sâu a. Rõ ràng nhi tử cùng Phạm Văn Hổ tiểu thư là bạn tốt, hết lần này tới lần khác một điểm phong thanh đều không lộ ra tới. Mỗi ngày khổ cáp cáp mang theo một cái phá cặp công văn đi chạy nghiệp vụ. Nếu như hắn để nhi tử đối với Phạm Văn Hổ tiểu thư nói một câu, tùy tiện từ Trung Thiên tập đoàn làm một điểm người nhà ở vay nghiệp vụ tới ngân hàng nông thương hoạt động tín dụng bộ chức vị chính khó mà nói. Làm cái hoạt động tín dụng bộ phó bộ trưởng, cái kia vẫn là không có chảy a. Mặc dù không biết cái này con ba cháu trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nhưng lại để Trần Chiêm Kim Trần hành trưởng lên khi coi là cái này con ba cháu là cái dễ mà bóp quả hồng, làm cái bộ cho hắn. Bây giờ tốt chứ, mặc dù cái này con ba cháu vỏ chăn tiến vào, nhưng là Trần Chiêm Kim Trần hành trưởng cũng đã phải cứng rắn trên miếng sắt. Chuyện này đến tột cùng nên kết thúc như thế nào, có thể cũng không phải là bọn hắn hai cái này tiểu lâu la có thể đoán nghĩ ra được đây này. Giảo tỷ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, chúng ta thật không biết Nhậm công tử là bằng hữu của ngài. Trương Vũ cùng Triệu Ngọc Thạch liên tục hướng về phía Phạm Diễm Giảo cúi đầu bồi tội. hai chúng ta cái này liền trở về, hướng lãnh đạo báo cáo đi. Nói hai người cũng không dám nhìn Phạm Diễm Giảo phản ứng. Tè ra quần nhảy lên bên cạnh một cỗ Odyssey xe thương vụ, như một làn khói trốn. Vị này là Lâm Lệ Bình hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Phạm Diễm Giảo. Không biết nhi tử lúc nào quen biết như vậy lai lịch bất phàm nhân vật. Để ngân hàng nông thương nhân viên công tác cũng vì đó khiếp đảm. Đây là ta hôm nay mới vừa quen bằng hữu, nàng gọi Phạm Diễm Giảo là làm cái gì tới? Nhậm Giang Trì vừa nói, một bên vò đầu, hắn còn thật không biết Phạm Diễm Giảo chính thức thân phận. Số không đường cái câu lạc bộ hội trường. Phạm Diễm Giảo lườm Nhậm Giang Trì một chút, bổ sung nói, số không đường cái câu lạc bộ. Lâm Lệ Bình đầy mắt nghi hoặc, nàng căn bản cũng không có nghe nói qua như thế một cái câu lạc bộ. Lại càng không biết nói cái này câu lạc bộ là làm cái gì. Nhậm Giang Trì ngược lại là giật nảy cả mình. Làm người trẻ tuổi, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua số không đường cái câu lạc bộ đại danh đỉnh đỉnh đâu. Đây chính là Thiên Trung tỉnh tứ đại xe sang trọng câu lạc bộ một trong. Tại toàn Hoa Hạ ô tô diễn đàn bên trên cũng là rất nổi danh tổ chức. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Phạm Diễm Giảo cái này đại tỷ đầu vậy mà là số không đường cái câu lạc bộ hội trường. Trách không được nàng lái xe hung hãn như vậy. Phạm Diễm Giảo ngược lại là lý giải Lâm Lệ Bình nghi hoặc. Thế là liền nói ra chính mình một thân phận khác. Phụ thân ta là Trung Thiên Tập đoàn Phạm Văn Hổ. Cùng Thiên Dương Ngân hàng Nông Thương thường xuyên liên hệ. Cho nên bọn hắn nhận ra ta. Lâm Lệ Bình mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Phạm Diễm Giảo vậy mà là Phạm Văn Hổ nữ nhi. Chẳng trách vừa rồi Trương Vũ cùng Triệu Ngọc Thạch gặp Phạm Diễm Giảo cùng chuột thấy mèo vậy. Nàng bình thường cũng không ít từ Nhậm Công Thành miệng bên trong nói qua Trung Thiên Tập đoàn Phạm Văn Hổ sự tích, nói Trung Thiên Tập đoàn mỗi tháng nghiệp vụ lượng nhiều ít thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến Thiên Dương Ngân hàng Nông Thương hiệu quả và lợi ích tiền thưởng cấp cho. Chỉ là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cái kia nhìn xem ngốc không sững sờ trèo lên nhi tử lại có thể nhận biết bên trên Phạm Văn Hổ nữ nhi Phạm Diễm Giảo, hơn nữa còn vào hôm nay thời khắc mấu chốt này cùng một chỗ tới. A Di, Phạm Diễm Giảo tiếp tục nói ra, rất xin lỗi, ta kéo lấy to con làm chút chuyện, làm trễ nải hắn trở về thời gian. Để ngươi ở bên này bị dọa dẫm phát sợ. Ai, không có không có, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi vừa mới có thể ra mặt thay chúng ta nói chuyện, ta đã là vô cùng cảm kích. Nói đến đây, Lâm Lệ Bình dùng trưng cầu ánh mắt nhìn qua Phạm Diễm Giảo. Phạm tiểu thư, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nếu như ngươi nếu là không chê, liền cùng ta về nhà uống chén trà. A Di, ngươi tên gì Phạm tiểu thư a? Quá khách khí, gọi ta Giảo Giảo liền tốt. Phạm Diễm Giảo cũng muốn biết Nhậm Giang Trì trong nhà đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như sự tình không phải quá nghiêm trọng, nàng không ngại giúp bên trên một tay. Dù sao đối với nàng mà nói, có thể hay không vãn hồi tại mẫu thân hình tượng trong lòng. Để mẫu thân minh bạch chính mình không phải một cái quang biết tiêu tiền phá sản mặt hàng. Thậm chí nói muốn đè ép muội muội Phạm Diễm Quỳnh một đầu. Liền dựa vào lấy Nhậm Giang Trì cược thạch cố vấn cho không tác dụng. Nhậm Giang Trì lúc này nóng lòng biết trên thân phụ thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà là Phạm Diễm Giảo nhìn xem tựa hồ tại ngân hàng nông thương bên kia còn có sức ảnh hưởng. Tự nhiên cũng liền sẽ không để ý Phạm Diễm Giảo sẽ cùng một chỗ đi theo về nhà. Rất nhanh, Phạm Diễm Giảo liền theo Lâm Lệ Bình mẹ con liền ngồi thang máy đến Nhậm Giang Trì trong nhà. Nhậm Giang Trì nhà mặc dù cùng Phạm Diễm Giảo cái này loại Thiên Dương thành phố đỉnh cấp phú hào. Gia đình không có cách nào so sánh, nhưng là hai tầng phục thức, lầu trên lầu dưới cộng lại hơn 190 m². Tại Thiên Dương thành phố phổ thông thị dân giai tầng đến nói cũng coi là hào trạch. cho dù là lòng nóng như lửa đốt, Lâm Lệ Bình vẫn là cho Phạm Diễm rảo ngâm dâng trà nước. Lại dùng đĩa bưng lên mấy bàn làm tươi hoa quả, lúc này mới ngồi ở trên ghế salon, cùng Nhậm Giang Trì giảng thuật lên chuyện đã xảy ra. Nguyên lai liền vào thứ sáu lúc chiều, Lâm Lệ Bình liền tiếp đến trượng phu Nhậm Công Thành điện thoại, nói lãnh đạo muốn lưu hắn ở đơn vị đàm một ít chuyện, có thể muốn muộn trở về một chút. Lâm Lệ Bình vừa mới bắt đầu còn không có để ý, thế nhưng là đến muộn bên trên lúc 7 giờ rưỡi, đột nhiên tiếp vào một cái nặc danh điện thoại, nói Nhậm Công Thành bị Ngân hàng Nông Thương Ban kỷ luật thanh tra lập án thẩm tra. Để Lâm Lệ Bình nhanh nghĩ biện pháp, Lâm Lệ Bình lúc đầu tưởng rằng người nào mở ác ý trò đùa, trong lòng căn bản cũng không tin tưởng. Thế nhưng là khi nàng cho Nhậm Công Thành gọi điện thoại, phát hiện xưa nay không tắt máy Nhậm Công Thành điện thoại vậy mà là ở vào tắt máy trạng thái, lập tức liền hoảng hồn, vội vàng hướng Thiên Dương Ngân hàng Nông Thương tổng bộ tiến đến. Nhậm Giang Trì một bên nghe lão mụ giảng thuật, một bên ở trong lòng cuộn tính toán thời gian. Đây chẳng phải là chính mình gọi điện thoại về nhà, muốn tìm phụ mẫu lấy tiền sạc điện cho điện thoại di động cái kia cái thời gian điểm sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.